Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 696. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 696. Cô sẽ có chút nóng giận. Chọn cách phớt lờ cơn giận của anh. Cô thu hết can đảm. Không sợ chết để chống lại anh. Tôi là người sống rất thực tế. Tôi lấy được người chồng tốt, dịu dàng và chu đáo, yêu thương và cưng chiều tôi. Tại sao tôi phải chọn người chồng cũ coi tôi như cỏ rác, ngày ngày hành hạ và làm tổn thương tôi, không có chút ấm áp nào cả, chưa từng mang lại cho tôi một ngày hạnh phúc. Người chồng cũ đã hành hạ tôi hàng ngàn lần vậy mà còn có thể coi anh như mối tình đầu. Thì hoặc là não bị tàn phế, hoặc đã trở thành thánh nữ rồi. Tôi chỉ là một người phụ nữ có suy nghĩ bình thường. Tuyệt đối không được làm điều ngu ngốc này. Vai của Lục Lãnh Phong rung lên, giống như bị gậy đập vào đầu. Một loạt lời nói của cô như pháo nổ bên tai anh. Đầu óc ong ong, từng dây thần kinh đều cảm thấy nhức nhối. Anh nghiến răng hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn tức giận và cảm xúc sắp mất kiểm soát. Hôm nay tôi kêu cô tới, không phải để nói chuyện nhảm. Dù sao thì, anh gọi tôi đến cũng không có việc tốt đẹp cả. Cô cong môi, chưa kịp dứt lời, anh đã búng trán lên trán. Từ nay về sau không được phép nói những lời làm mất hứng như vậy. Một từ cũng không được. Nếu cô còn dám nói một từ nữa thì đêm nay đừng hòng mong quay lại. Anh hung tợn, trong mắt lóe ra tia lạnh lùng. Cô kinh hãi giơ tay che miệng. Tôi không nói nữa. Như vậy không được sao? Chỉ ngậm miệng là thì không được. Mắt cũng nhắm lại. Đôi môi mỏng của anh mở ra một đường vòng cung kỳ quái. Tại sao? Cô kinh ngạc. Như vậy hôm nay yêu cầu cô đóng vai một người tàn tật sao? Bảo cô ngậm miệng thì ngậm lại. Không được nói nữa. Anh có chút kiêu ngạo ra lệnh. Cô thầm thở dài. Không biết anh muốn làm gì. Nhưng cô chỉ đành nhắm mắt lại. Lục Lãnh Phong một tay kéo cô lại ôm vào người. Cô sợ hãi hét lên và mở mắt trong tiềm thức. Cô cảm thấy anh lại đang muốn làm chuyện đó. Mỗi lần gặp cô, anh đều làm trước rồi nói sau. Anh kéo cô vào phòng ăn rồi đặt cô ngồi trên ghế. Được rồi, cô có thể mở mắt. Ngay khi cô mở mắt ra, một ánh nến đã chiếu vào mắt cô. Trên bàn ăn là một bữa tối thịnh soạn, với một chân nến hình trái tim đang cháy ở chính giữa. Chân nến này là do Phin mua. Đối với Lục Lãnh Phong thì nó vô cùng tầm thường và lộ liễu. Anh đã yêu cầu đổi nó, nhưng một lời nói của Phin khiến anh phải im lặng chấp nhận. Anh nói, ông chủ, nếu không muốn biểu đạt, thì phải bày tỏ, nếu không bữa tối dưới ánh nến này sẽ giống như buổi hẹn hò trên du thuyền lần trước. Không có chút tác dụng gì. Hy Nguyệt sửng sốt, đây có phải là một bữa tối dưới ánh nến không? Ma Vương Tu La hành động bí hiểm đến thế, chỉ là để cùng cô ăn một bữa tối dưới ánh nến sao? Nếu là một người khác, cô sẽ không ngạc nhiên như vậy. Cách chương.